Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho Trần Triệu Dương rời khỏi, Hứa An Lan lấy điện thoại ra, ấn một dãy số. Này, tôi là Hứa An Lan, cho tôi gặp ông nội. Điện thoại vừa được kết nối, Hứa An Lan đã nói thẳng, đầu dây bên kia không đáp lời. Hứa An Lan cũng không cúp điện thoại. Ước chừng 2 phút sau, bên kia mới có động tĩnh. An Lan, cháu gái ngoan của ông, sao bây giờ lại có thời gian gọi điện thoại cho ông già này thế? Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh già nua, thế nhưng vẫn mang theo uy nghiêm và cưng chiều như trong quá khứ. Ông nội, ông nói gì vậy? Cháu thường xuyên gọi điện thoại cho ông mà, chỉ là sợ ông cảm thấy phiền toái thôi. Khác với dáng vẻ lúc ban ngày, giọng điệu của Hứa An Lan mang theo sự nũng nịu. Ha ha, cô nhóc này, đã bao lâu rồi không tới thăm ông? Ở đầu dây bên kia, ông cụ nén giận nói. Ông nội, là lỗi của cháu. Sau này cháu nhất định sẽ thường xuyên đến thăm. Hứa An Lan nhanh chóng đầu hàng. Nói đi cô nhóc, đã muộn thế này còn gọi điện cho ông, có phải lại gây ra tai họa gì không? Ông cụ dừng một chút rồi trực tiếp mở miệng. Ông nội, trong lòng ông cháu là người như thế sao? Hứa An Lan đảo mắt, vẻ mặt buồn bực nói. Được rồi, cháu gái ngoan của ông đã lớn rồi. Nhanh nói đi, nếu không y tá lại sắp đến thúc giục rồi. Ông cụ vội vàng khen cô một câu. Ông nội, ông còn nhớ khối ngọc bích được bày trong tứ hợp viện nhà chúng ta không? Hứa An Lan cẩn thận mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Quả nhiên, vừa nghe cháu gái nhắc đến khối ngọc bích kia, giọng điệu của ông cụ lập tức trở nên không được tự nhiên. Thậm chí còn ẩn ẩn chút không vui. Hôm nay có người đến, nói là muốn mua lại khối ngọc bích này của ông. Giọng nói của Hứa An Lan lại càng thêm cẩn thận, bởi vì cô đã nhận ra tâm trạng không tốt của ông. Cô cũng không muốn bản thân lại không cẩn thận bị ông nội dạy dỗ một trận. Hừ, không phải là ông đã từng nói rồi sao? Tảng đá kia không bán. Thế nào, cháu không đặt lời nói của ông trong lòng sao? Âm thanh của ông cụ trong điện thoại cũng bắt đầu cao hơn. Giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, ẩn ẩn mang theo một tia tức giận. Ông nội, cháu vẫn nhớ rõ lời nói của ông. Nhưng mà, ông nội... Ông nghe cháu nói hết đã. Thấy ông nội đã ức giận, Hứa An Lan nhanh chóng mở miệng nói. Đợi cho Hứa An Lan đem đầu đuôi câu chuyện nói ra hết. Ở đầu dây bên kia, ông cụ nhất thời trầm mặc. Ông nội, nếu ông không đồng ý, cháu sẽ gọi điện thoại cho anh ấy. Nói anh ấy trở về. Trong lòng Hứa An Lan sợ hãi, vội vàng nói. Ngày mai ông sẽ tới tứ hợp viện. Được rồi. Ngủ đi, sau khi nói xong, ông cụ trực tiếp cúp điện thoại. Đây là đã đồng ý rồi sao? Vốn đã chuẩn bị tốt âm lý bị ông nội dạy dỗ một trận. Sau đó là từ chối. Thế nhưng câu nói cuối cùng kia của ông nội làm cô vô cùng vui vẻ. Ngay lập tức, cô gửi cho Trần Triệu Dương một tin nhắn. Nói cho anh biết quyết định của ông nội. Trần Triệu Dương vừa mới về đến phòng đã nhận được tin nhắn của Hứa An Lan. Lập tức nở nụ cười. Tuy rằng anh không cần đến tài nguyên tu luyện, nhưng thuộc hạ của anh cần. Lần này thật vất vả mới tìm được một thứ. Tất nhiên là phải dùng toàn lực mang về. Bên trong khối ngọc thạch lớn bằng bàn tay đó, rất có thể là linh thạch cỡ nắm tay trẻ con. Như vậy đã là rất tốt rồi. Chưa kể, chất lượng của nó cũng cực kỳ ổn. Cách chương.